Nghe U Minh Chi chủ những lời này, Chu Duy Thanh sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Hắn đã hiểu U Minh Chi chủ ý tứ. Vốn là, khi ngươi lấy cái cô nương này đánh bay ra ngoài thời điểm, trong lòng ta đã tuyệt vọng. Nàng dù sao cũng cùng ngươi giống nhau, có thuần túy thánh lực, có tinh linh nữ hoàng cùng kia tân nhậm long hoàng ủng hộ. Trợ giúp pháp trận bổ sung thánh lực vẫn là có thể làm được. Đáng tiếc, nàng không nỡ ngươi a. Cho nên hãy cùng ngươi một, đây quả thực là thượng ngày đều ở giúp ta. Chỉ cần ta ở chỗ này đem bọn ngươi giết chết, sau đó lại lặng lặng đợi đến ủng hộ pháp trận thánh lực biến mất. Mặc dù lấy ta trước mắt tu vi muốn xông phá như vậy pháp trận cũng đã làm không được rồi, nhưng ít ra ta nhưng lấy len lén mở ra một đạo khe hở. Một lần nữa hấp thu thế giới loài người oán khí cùng mặt trái tâm tình bổ sung tự thân. Không dùng được mấy thập niên, ta liền có lần nữa đánh sâu vào U Minh phong ấm pháp trận năng lực. Tới lúc đó hậu, bản thân ta muốn nhìn nhân loại các ngươi thế giới còn có ai có thể ngăn cản của ta phủ xuống. Chu Duy Thanh sắc mặt rất khó nhìn. Thiên Nhi hơn là có chút giải ra ở bên cạnh hắn. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới bởi vì chính mình đối với Chu Duy Thanh yêu. Ngược lại cho này U Minh Chi chủ thời cơ lợi dụng. Thiên Nhi, không nên để ý tới lời của nó. Nó là ở phân hóa chúng ta, nếu như ta không có đoán sai, nó hẳn là không có tuyệt đối nắm chặt giết chết chúng ta mới đúng. Chu Duy Thanh trong trẻo lạnh lùng thanh âm trên không trung vang lên để cho Thiên Nhi cùng chính hắn cũng nghe rất rõ ràng. Thiên Nhi bản thân liền cũng có thần thánh thuộc tính cùng tinh thần thuộc tính. Sau lại mới chuyển hóa trở thành thánh thuộc tính. Thần niệm so sánh với đồng cấp khác cường giả muốn mạnh hơn nhiều. Mặc dù so ra kém Chu Duy Thanh, nhưng nhận được hắn một nhắc nhở như vậy, nhất thời cảm thấy đầu óc chợt nhẹ. Mới vừa sinh ra mặt trái tâm tình nhất thời không còn sót lại chút gì. Đáy mắt một lần nữa trở lại rồi trong suốt mà kiên định quang mang. U Minh Chi chủ thanh âm đột nhiên ngừng lại. Ngươi nói gì? Ta giết không được các ngươi. U Minh Chi chủ hét lên một tiếng, phảng phất là nghe được cái gì cực kỳ chuyện bất khả tư nghị dường như. Chu Duy Thanh không chút lựa chọn gật vừa, nói không tệ, ngươi không có nắm chắc giết chúng ta. Ta nói có sai sao? U Minh, ngươi thật rất gian trá. Chẳng lẽ ngươi cho là ta nói những điều này là do nói dối? Ta có lừa ngươi tên tiểu bối này cần thiết sao? U Minh Chi chủ rõ ràng có chút nổi giận. Chu Duy Thanh lắc đầu. Nói không. Ngươi nói không phải là nói dối. Đang ngược lại, ngươi nói cũng là lời nói thật. Chỉ có như vậy mới có thể tốt hơn mê hoặc chúng ta. Ngươi muốn lợi dụng lời nói này tới phân hóa ta cùng Thiên Nhi, đồng thời để cho trong lòng chúng ta sinh ra bởi vì hối hận mà xuất hiện mặt trái tâm tình. Không sai, phía ngoài mặt trái tâm tình biến thành hủy diệt năng lượng ngươi đã thu không tới rồi. Nhưng lại có thể hấp thu chúng ta thả ra mặt trái năng lượng tới bổ sung tự thân. Ta cùng Thiên Nhi cũng là thiên thần cấp. Chúng ta mặt trái tâm tình năng lượng cần phải so với người bình thường loại mạnh hơn nhiều. Mà ngươi nói nếu cũng là sự thật. Như vậy, ngươi chỉ cần ở chúng ta đến sau này lập tức giết chết chúng ta. Hết thảy liền đều có thể dựa theo kế hoạch của ngươi tiến hành đi xuống. Vậy tại sao ngươi còn muốn lãng phí nhiều như vậy miệng lưới đây? Giải thích duy nhất chính là ngươi đang ở đây bị thương nặng dưới, đã không có tuyệt đối nắm chặt giết chúng ta. Ta nói không sai chứ? U Minh chi chủ thanh âm dừng lại xuống tới. Trên đỉnh đầu hai con mắt hơi địa bàn xoáy. Nồng nặc hủy diệt năng lượng đột nhiên hướng nó trong cơ thể điên cuồng thu liếm đi. Thanh âm của nó cũng tùy theo bình tĩnh rất nhiều. Xem ra, so sánh với gian trá, vĩnh viễn cũng so ra kém nhân loại các ngươi. Chu Duy Thanh, ngươi lại một lần thắng. Bất quá, có một chút phán đoán của ngươi nhưng không hoàn toàn chính xác. Bổn tòa cũng không phải là không có nắm chặt giết chết các ngươi, mà là không có nắm chắc ở không giao ra cái gì thật nhiều dưới tình huống giết chết các ngươi. Ta bị phong ấn ở cái này địa phương dù quái đã quá lâu. Cho dù là nhiều một phần chuông cũng không muốn ở nơi này đen nhánh trong không gian đợi thêm nữa đợi đi xuống. Mà ta không phải không thừa nhận tu vi của các ngươi đã đạt đến đủ để uy hiếp được của ta trình độ. Ta hiện tại cũng không có thiên biến cấp thực lực. Nhưng là ta muốn giết chết các ngươi như cũ không coi vào đâu chuyện khó khăn. Tối đa cũng chẳng qua là trong cái thế giới này nhiều hơn nữa ngủ say 100 năm mà thôi. Chu Duy Thanh cười lạnh một tiếng. 100 năm, sợ rằng không ngừng sao? Nếu như ngươi tiêu hao quá lớn như vậy, ngươi còn tại sao phải lấy U Minh phong ấm không gian phá vỡ một đạo khe hở lặng lẽ hấp thu phía ngoài mặt trái năng lượng đây? Nếu như ngay cả điểm này cũng làm không được, như vậy ngươi cũng chỉ có ở chỗ này mình hủy diệt. Đây mới là ngươi sở lo lắng, không dám toàn lực ứng phó công kích chúng ta. Ta nói không sai chứ? Ngươi khốn kiếp, U Minh chi chủ bạo nộ rồi. Nó làm sao cũng không nghĩ tới so đấu gian trá, hoặc là nói là trí khôn, mình thế nhưng rất xa kém hơn Chu Duy Thanh. Hắn tự hỏi đã che giấu vô cùng tốt lắm, nhưng là hết thảy tất cả vẫn như cũ cũng bị Chu Duy Thanh nhìn ra. Vào lúc này, nó đã không có khác lựa chọn. Đen nhánh hủy diệt năng lượng ở vặn vẹo ba đồng hạ ra hiện tại U Minh chi chủ thân thể khổng lồ thượng có thể thấy rõ ràng. Nó cả người bắt đầu kịch liệt nơ. U Vinh Quy Quy U Động. Chu Duy Thanh huyền phù ở nơi đâu không nhúc nhích. Trên người hận địa vô hoàn sáo trang tất cả ánh sao nhưng tùy theo thắp sáng. Ở đây hoa Mỹ California, hình rồng quang thải cũng tùy theo luật động. Vây quanh thân thể của hắn không ngừng địa bàn xoáy. Quang mang nhàn nhạt ở trong không khí lưu chuyển. Chu Duy Thanh hai mắt vẫn nhìn chằm chằm U Minh chi chủ phương hướng không có nửa phần buông lỏng. Một cái tay khác nắm chặt Thiên Nhi tay, giữa hai người thánh lực không ngừng tiến hành câu thông. Này U Minh không gian dù sao cũng là mặt minh đứng đầu thế giới, có thể nói đã tương đương với đi nó thần vực rồi. Chu Duy Thanh lo lắng một khi mình và Thiên Nhi không tiếp xúc ở chung một chỗ, sẽ bị U Minh chi chủ phân mà tiêm chi. Hắc sắc quang mang dần dần thu liếm. Trong lúc bất chợt, U Minh chi chủ kia thân thể cao lớn thế nhưng trở nên mờ đi. Ở đây hư ảo trong quá trình, thân thể của nó nhanh chóng thu nhỏ lại. Hết thảy tất cả tựa hồ cũng trở nên không thành thật. Chu Duy Thanh tay trái lôi kéo Thiên Nhi. Trong tay phải song tử đại lực thần truy hướng về phía trước một chút. Một đạo như thực chất bạc kim sắc quang mang bắn tỉa ra. Hướng U Minh chi chủ bắn tới. Ông một tiếng vang nhỏ. U Minh không gian rất nhỏ chấn run lên một cái. Ngay sau đó, đạo kia bạch kim sắc quang mang dĩ nhiên cũng làm hư không tiêu thất rồi. đừng nói là đánh sâu vào đến U Minh Chi Chủ trên người, thậm chí ngay cả 20 mét cũng không có bay ra ngoài. Vặn vẹo quang mang dần dần thu liếm. Giữa không trung khổng lồ con cua thân thể biến mất. Một đạo thân cao cùng Chu Duy Thanh không sai biệt lắm thân ảnh lặng lẽ ra hiện lúc trước U Minh Chi Chủ thân hình khổng lồ chỗ ở vị trí trung ương. Kia thế nhưng là một người loại bộ dáng hư ảnh. Thân cao chừng 2 thước. Bả vai rộng rãi. Toàn thân mặc một tầng mặt lục sắc áo giáp. Sau lưng. Tựa như ban đầu phần thiên như vậy. 8 chiếc chân dài tựa như che cánh một loại mở ra. Một cái anh tuấn nhưng tràn đầy âm lãnh hơi thở trên khuôn mặt. U lục sắc quang mang lóng lánh, hai tròng mắt vững vàng khóa ở Chu Duy Thanh trên người. Nó này thân khôi giáp không có mũ giáp chẳng phân biệt được. Là một viên to lớn đầu trọc. Nhưng trong ánh mắt u lục sắc quang mang cũng là quá cường liệt rồi. Ở thân thể hắn chung quanh hủy diệt năng lượng sành sệt đến cực hạn. Chu Duy Thanh có thể rõ ràng cảm giác được. Này là loại người thân thể thế nhưng hoàn toàn là tùy hủy diệt bản nguyên lực ngưng kết mà thành. Có phải hay không rất kỳ quái, ta sẽ chọn dùng nhân loại hình thái cùng các ngươi kết thúc cuối cùng này đánh một trận. Đó là bởi vì ta nhận thức vì nhân loại hình thái là thích hợp nhất chiến đấu. Hiện tại các ngươi cũng đi chết đi sao? Tiếng nói vừa dứt, U Minh Chi chủ động. Thân thể mỉm cười nói sáng ngời. Cả U Minh không gian cũng đột nhiên biến thành u màu xanh biếc. Mà thân thể của nó cũng là như vậy hư không tiêu thất. Tới, Chu Duy Thanh trong lòng căng thẳng. Không chút lựa chọn hơn. U. To. Y. Ra sảnh tay trong song tử đại lực thần truy. Hắn này một búa cũng không có trực tiếp mục tiêu, mà là oanh kích ở U Minh không gian trong không khí. Một tiếng ầm vang nổ, U Minh không gian kịch liệt chấn động một chút. Chu Duy Thanh cùng với trong tay của hắn song tử đại lực thần truy trên. Cũng tản mát ra một cổ mãnh liệt vặn vẹo bạc kim sắc quang mang. Ở nơi này tràn đầy hủy diệt năng lượng u minh trong không gian. Chính diện lại bị hắn mạnh mẽ oanh kích ra khỏi một đường kính 3 thước hắc động. Mà cả u minh không gian cũng bởi vì tiểu tiểu hắc động xuất hiện mà sinh ra nhanh chóng không gian biến dị. Ngàn vạn không nên xem thường Chu Duy Thanh này một búa. Đây là không gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc cùng với cái kia một thân không gì sánh kịp. Ngay cả U Minh Chi Chủ cũng phải vì chi kỷ sợ kinh khủng lực lượng dung hợp ở chung một chỗ mới có thể sinh ra hiệu quả. Ông từng tiếng vang. U Minh Chi Chủ thân thể ở Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi tay phải phía sau xuất hiện. Khoảng cách Chu Duy Thanh tự thân chỉ có không tới 10 thước xa. Nếu như Chu Duy Thanh hành động hơi chút chậm một chút, như vậy U Minh Chi Chủ công kích cũng đã rơi vào trên người hắn. Vào lúc này Chu Duy Thanh hai tròng mắt cũng sáng lên, chói mắt bạc kim sắc quang màu ở Chu Duy Thanh đáy mắt lóng lánh. Kinh khủng năng lượng ba động tản ra mạnh mẽ hơi thở. Chưa có trở về thân, mà là đùi phải cũng gãy sau đá. Mang theo vặn vẹo bạc kim sắc quang màu hướng U Minh Chi Chủ phương hướng oanh rồi đi ra ngoài. Khi hắn chân phải đá ra đồng thời, một đoàn nồng nặc cháy đỏ rực quang thải cũng từ chân phải nơi bộc phát ra. Hóa làm một người chân thật quang đoàn điện khom đi. Cùng lúc đó, Chu Duy Thanh lôi kéo Thiên Nhi thân thể mềm mại, lấy nàng quăng đi ra ngoài. Hai người tu luyện thời gian dài như vậy. Tâm linh tương thông. Căn bản không cần Chu Duy Thanh nhiều lời. Thiên Nhi cũng biết mình phải nên làm như thế nào. Một đạo thất liên cũng dường như thánh lực năng lượng thổi quét ở Chu Duy Thanh bên hông. Liên tiếp hai người thân thể. Mà nàng trực tiếp sau bay ra mấy chục thước. Như vậy mới có thể ở không ảnh hưởng Chu Duy Thanh cận chiến dưới tình huống làm hết sức phụ trợ hắn. Chu Duy Thanh chân phải đá ra. Thân thể quanh quẩn. Song tử chi lực thần truy mang theo kinh khủng lực lượng. Chạy thẳng tới U Minh chi chủ đập tới. Thấy Chu Duy Thanh chân phải đá ra cháy đỏ rực quang cầu. U Minh chi chủ cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới. Chu Duy Thanh ở không có thần thú cửa trợ giúp dưới tình huống lại vẫn có thể thả ra như thế tinh khiết thánh lực. Hắn không biết là. Kèm theo lúc trước duy trì pháp trận. Chu Duy Thanh đối với thánh lực lại có hoàn toàn mới hiểu. Mặc dù hiện tại không có thần thú cửa trợ giúp. Nhưng hắn cùng Thiên Nhi hai người thánh lực kết hợp. Cũng giống như trước có thể lấy thánh lực chiết xuất. Giờ này khắc này Chu Duy Thanh đã hoàn toàn đem sinh tử không để ý. Ở đi tới nơi này U Minh không gian thời điểm, hắn sẽ không nghĩ tới mình còn có thể sống được đi ra ngoài. Hắn hiện tại muốn làm, chính là làm hết sức tước nhược U Minh chi chủ. Thậm chí là đưa bị thương nặng đến vĩnh viễn khôi phục không được trình độ. Chỉ có như thế, mới có thể làm cho mình lúc trước sở chủ đạo phong ấn sẽ không uổng phí. Chu Duy Thanh cũng tin tưởng. U Minh chi chủ theo lời khả năng mặc dù tồn tại. Nhưng phía ngoài lấy tinh linh nữ hoàng thành chủ đạo các cường giả. Cũng giống như trước có nghĩ biện pháp tiếp tục duy trì pháp trận. Thuần túy thánh lực không có. Nửa thánh lực nhưng vẫn là tồn tại. U Minh chi chủ tu vi bị tước nhược đến trước mắt trình độ. Hơn nữa còn không thể có điều khôi phục. Hắn muốn đột phá phong ấm nói dễ vậy sao? Hiện tại hắn cùng U Minh chi chủ trận chiến này. Mỗi tiêu hao một chút U Minh chi chủ hủy diệt bản nguyên năng lượng. U Minh chi chủ liền kịch liệt bị hủy diệt càng tiến một bước. Hạ quyết định rồi như vậy quyết tâm sau Chu Duy Thanh đối mặt U Minh chi chủ như thế nào lại có nửa phần nhát gan đây. U Minh chi chủ trên hai tay cũng không có bất kỳ vũ khí. Mắt thấy kia cháy đỏ rực quang cầu oanh kích mà đến. Tay phải của hắn nhanh như tia chớp lộ ra. Thế nhưng ôm đồm ở kia cháy đỏ rực quang cầu trên. Kèm theo tê tê trong thanh âm kia cháy đỏ rực quang cầu lại bị hắn ngạnh xanh xanh bắt diệt. Nhưng là. Cũng đang ở đó quang cầu tan biến trong nháy mắt. Một tiếng nổ vang từ U Minh chi chủ trên tay vang lên. Thế nhưng oanh tạc thân thể của hắn hoảng động liếu nhất hạ. Ngay sau đó. Chu Duy Thanh một búa đã đến. U Minh chi chủ sau lưng tám con chân dài hướng về phía trước đỉnh đầu. Đồng thời đâm chúng ở đây khổng lồ truy trên đầu. Phát ra đinh một tiếng giòn vang. Kinh khủng năng lượng ba đồng cũng vừa lúc đó bộc phát ra. Chu Duy Thanh rõ ràng phát hiện. Mình thậm chí có loại có lực khiến cho không ra cảm giác. U Minh chi chủ lực lượng từ tám phương hướng dùng để. Mạnh mẽ hủy diệt lực giống như là bát kim nhọn một loại hung hăng đâm vào của mình song tử đại lực thần truy bên trong. Nhất thời hóa giải rồi phần lớn lực lượng. Phịch một tiếng nhẹ vang lên. Chu Duy Thanh phải bước ra lui về phía sau ra mấy chục thước có hơn. Cùng lúc đó, một tầng vặn vẹo quang mang ra hiện tại Chu Duy Thanh trước người. Lấy kia tám cái chân dài nối gót bắn ra bát hủy diệt năng lượng ngăn trở. Tất cả hủy diệt năng lượng vừa tiếp xúc với tầng này vặn vẹo tia sáng. Lập tức tứ tán bay tán loạn. không có có một đạo có thể rơi vào Chu Duy Thanh trên người. Chính là thời không thác loạn kỹ năng. Mà lúc trước U Minh Chi chủ bị tạc một chút. Đó là bởi vì kia đoàn Chu Duy Thanh dùng chân phải đá ra quang cầu, nhưng là ám ma tà thần lôi thánh lực bản bổn. Lấy thánh lực mấu ba loại năng lượng hỗn hợp ở chung một chỗ sinh ra nổ tung. Coi như là U Minh Chi chủ cũng rút lui. Ăn chút ít thiếu. Ngắn ngủi va chạm cùng tiếp xúc. Chu Duy Thanh trong lòng cũng là tấm lạnh như băng. U Minh Chi chủ hiện tại sở thể hiện ra tu vi so với trước phần thiên mạnh nhất thời khắc mạnh hơn nhiều lắm. Mặc dù không phải là thiên biến cấp, nhưng là kia hủy diệt bản nguyên lực thuần túy trình độ cho dù vượt qua của mình thánh lực. Muốn chiến thắng hắn cơ hồ là không thể nào. Tảng sáng cập nhật tổ thảo nguyên dục vọng cung cấp. Nếu như ngài thích này bộ tác phẩm, chào mừng ngài tới khởi điểm 9U. Hiểu tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Thiên Châu biến gần đây 20 chương còn tiếp. Chương 307 Thánh Anh. Côn Ve Tơ A Sử. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chương 307 Thánh Anh. U Minh Chi chủ u màu xanh biếc hai tròng mắt lạnh lùng nhìn chăm chú khốn cùng Chu Duy Thanh. Công kích của hắn như cũ không có đình chỉ. Hơn chuẩn xác mà nói là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thân hình lói lên, không có nữa biến mất. Nhưng là tốc độ của hắn cũng cùng không gian bình di không có gì khác nhau. Đáng sợ hơn chính là ở nơi này u minh trong không gian, Chu Duy Thanh tự thân không gian bình di là thi triển không ra. Bởi vì hắn không cách nào tìm tới nơi này không gian pháp tắc. Giống như lúc trước như vậy phá hư không gian pháp tắc có thể tiến hành. Nhưng muốn nắm trong tay cùng lợi dụng cũng là hoàn toàn làm không được. Móng nhọn lặng lẽ ra hiện tại U Minh Chi chủ trên tay phải. Mà sau lưng của hắn tám điều chân dài vậy đồng thời mở ra. Một tầng u màu xanh biếc quang lưới bay thẳng đến Chu Duy Thanh tịch quyển đi. Này u màu xanh biếc, thật ra thì mới là hủy diệt bổn nguyên chân chính màu sắc. So với màu đen hủy diệt năng lượng muốn kinh khủng rất nhiều nhiều nữa. U Minh Chi chủ công kích rất đơn giản. Không có gì bộ sách võ thuật. Đơn giản. Trực tiếp. Bằng vào đúng là mạnh mẽ năng lượng cùng tốc độ. Một đạo trầm tính bạch quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Chu Duy Thanh trên người. Nhất thời, khi hắn trên người bao phủ một tầng bạch kim sắc màn hào quang, chính là Thiên Nhi xuất thủ. Lúc này, Thiên Nhi thân thể vậy xuất hiện biến hóa, lấy nàng tự thân làm chủ thể. Sau lưng ba cặp cánh chim lóe ra bạch kim sắc quang thải. Hẳn là lấy tự thân biến ảo trở thành sáu dực thiên dùng. Hơn nữa thân thể hay là giữ vững vốn là lớn nhỏ. Chi bằng có thể làm cho mình thánh lực giữ vững ở cao nùng xúc trạng thái. Chu Duy Thanh không lùi mà tiến tới. Trên không trung vừa sải bước ra. Thân thể của hắn chính diện. Hận địa vô hoàn sáo trang trên tất cả tinh quang đột nhiên tất cả đều sáng lên. Kinh khủng thánh lực ngưng tụ ở đây mỗi một chút trên ánh sao. Phảng phất tiếp theo trong nháy mắt bộc phát sẽ phải đem cả không gian hoàn toàn phá hủy dường như. Cho dù là U Minh Chi chủ cảm nhận được Chu Duy Thanh này tựa như liều mạng bình thường thiêu đốt chính mình thánh lực cách làm. Cũng là sợ hết hồn mắt thấy sẽ phải vọt tới Chu Duy Thanh trước người hắn chợt gãy hướng. Vượt qua phiêu bay ra ngoài. Chu Duy Thanh khóe miệng toát ra một tia nụ cười cổ quái, đứa ngốc, lừa gạt ngươi. Thánh thần đan lặng lẽ từ Chu Duy Thanh trong cơ thể chui ra. Bính mới một màn kia, chính là Chu Duy Thanh mượn thánh thần đan năng lực chế tạo nên. Có phải hay không lừa gạt U Minh Chi chủ cũng chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Một đạo tinh hà phảng phất ngân hà lạc cửu thiên bình thường từ song tử đại lực thần truy thượng rơi. Tướng U Minh Chi chủ lúc trước thả ra ô lục sắc quang mang phá hư. Thánh lực cùng hủy diệt lực trong lúc sinh ra kịch liệt tiếng ma sát âm, một ít liên tục phúc phúc thanh nghe rợn người. Không nghi ngờ chút nào. Bởi vì tự thân năng lượng độ tinh khiết vấn đề, Chu Duy Thanh tiêu hao nếu so với U Minh Chi chủ lớn hơn rất nhiều. Nhưng là hắn tiêu hao hết cũng là U Minh Chi chủ chân quý nhất hủy diệt bổn nguyên năng lượng. Hiện tại U Minh Chi chủ đã không chiếm được ngoại giới bổ sung. Đồ chơi này nhi tiêu hao một chút chính là một chút. Bị Chu Duy Thanh lừa gạt, vừa trắng trắng tiêu hao một chút bổn nguyên năng lượng lại không có thể tạo được tác dụng. Dẫn đến U Minh Chi chủ không khỏi hét lên một tiếng. Tốc độ đột nhiên bạo tăng, tựa như một đảo u lục sắc quang tiến bình thường, chạy thẳng tới Chu Duy Thanh thân thể điện xả mà đến. Nhìn bộ dáng, hẳn là có mấy phần muốn cùng Chu Duy Thanh đồng quy vu tận giá thế dường như. Mà vậy vừa lúc đó Chu Duy Thanh vẫn như cũ vẫn duy trì cực độ tính táo, hắn biết rõ. Này rất có thể là đã biết cả cuối cùng đánh một trận. Hắn muốn đem tự thân thực lực hoàn mỹ phát phanh đi ra ngoài cho dù chết, cũng sẽ không để cho U Minh Chi chủ dễ chịu. Khổng lồ như vậy song tử đại lực thần truy ở Chu Duy Thanh trong tay lúc này giống như là một cây rơm rạ bình thường thân thể bất động. Song tử đại lực thần truy cũng đang trước người liên tục huy động hai cái. Tuy dạng cũng là trắng kim sắc quang mang lóng lánh thánh lực, nhưng bọn họ mang ra hơi thở cũng tuyệt đối bất đồng. U Minh Chi chủ cơ hồ đang ở tiếp theo trong nháy mắt cũng đã đụng phải đi lên. Không có nổ vang, U Minh Chi chủ chỉ cảm thấy trước người năng lượng sinh ra một loại cực kỳ vượt dị ba động. Thân thể của mình thế nhưng vẽ một cách không có đụng vào Chu Duy Thanh trên người. Ngược lại đi về phía mặt bên tai đi ra ngoài. Cho dù là cái kia sao tinh khiết hủy diệt bổn nguyên năng lượng, vào giờ khắc này thế nhưng cũng chỉ có thể là ở trượt ra, đồng thời làm Chu Duy Thanh thả ra hai đạo năng lượng bị diệt. Không gian hải rách thêm thời không thác loạn. Đây chính là Chu Duy Thanh bính mới một kích kia ứng đối phương pháp. Ngàn vạn không nên quên. Vốn có thánh lực dưới tình huống, hắn như cũ là một gã có sáu loại ý châu thuộc tính thiên châu sư. Mà ở này U Minh trong không gian, hắn nếu như muốn làm hết sức tiêu hao U Minh Chi chủ hủy diệt bổn nguyên, vậy thì quyết không có thể nào dựa vào thánh lực đối oanh. Song phương thực lực chênh lệch như cũ là khổng lồ, Chu Duy Thanh hiện tại có thể dựa vào cũng chỉ có kỹ xảo. Chu Duy Thanh cùng U Minh Chi chủ thân thể cơ hồ là sai thân mà qua. U Minh Chi chủ tốc độ chỉ có thể dùng nhanh như điện chớp để hình dung. Nhưng là Chu Duy Thanh lại cho thấy không gì sánh kịp chiến đấu thiên phú. Từ lúc ban đầu lừa gạt đến sau lần này giảm bớt lực, hắn hoàn toàn cũng là nói trước dự phán, mới có thể ở bính tốt lúc hóa giải U Minh Chi chủ công kích. Cùng lúc đó, hắn ở thả ra kia hai kỹ năng dung hợp ở chung một chỗ thời điểm, thân thể cũng đã nửa chuyển. U Minh Chi chủ từ bên cạnh hắn thương trôi qua lúc, Chu Duy Thanh song tử đại lực thần truy quả thực chính là làm tạc lưu tinh chùy tới dùng. hung hăng quất vào U Minh Chi Chủ trên lưng. Một tiếng ầm vang. Song tử đại lực thần truy không nói trước phía trên phủ ra thánh lực. Riêng là phần này lực lượng kinh khủng vậy đầy đủ U Minh Chi Chủ uống một bình. Nổ dưới. Nó cả người giống như là đạn pháo bình thường điện xả ra. Trong nháy mắt thế nhưng hóa thành một cái u màu xanh biếc điểm sáng. Biến mất ở Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi trong tầm mắt. Có thể nghĩ, Chu Duy Thanh ở nơi này một búa lực lượng có kinh khủng bực nào. Nhưng là, Chu Duy Thanh nhưng không vì vậy mà có điều dừng lại. Này một búa oanh kích ở U Minh Chi Chủ trên người. Hắn cũng nhận được hủy diệt bổn nguyên tặng lại. Toàn thân thánh lực cũng là một trống giống. Song tử đại lực thần truy thu hồi. Hai tay chỉ thiên vẽ địa. Hai hình tam giác tia sáng ở trước người trùng hợp. Lục tuyệt thần mang trận rõ ràng xuất hiện. Hơn nữa là đồng thời lục tuyệt thần mang trận. Hai ánh sáng ngọc bạc kim sắc lục mang tinh phân chia ra hiện tại Chu Duy Thanh đỉnh đầu dưới chân. 12 viên ý châu ở trong đó quanh quẩn lóng lánh. Bằng vào lục tuyệt thần mang trận. Chu Duy Thanh là có thể ở phát huy ra mạnh nhất thực lực dưới tình huống làm hết sức tiết kiệm được chính mình thánh lực tiêu hao. Đừng xem thường lúc trước hắn cùng với U Minh Chi Chủ hai lần va chạm. Ngoài mặt nhìn tất cả đều là Chu Duy Thanh chiếm tiện nghi. Nhưng là song phương tiếp xúc dưới, Chu Duy Thanh lại đối kia hủy diệt bổn nguyên kinh khủng nhận thức càng thêm khắc sâu. Hắn thánh lực ở nơi này hai lần tiếp xúc, trực tiếp tiêu hao hết hai thành. Mới hóa giải hủy diệt bổn nguyên đối với hắn ăn mòn. Đây là bực nào kinh khủng hủy diệt năng lượng a. Bạch kim sắc quang mang ở lục tuyệt thần mang trận thấp thoáng hạ bắt đầu xuất hiện kỳ dị biến hóa. Chu Duy Thanh trên người thánh lực chợt bắt đầu hướng cháy đỏ rực chuyển hóa. Liên Chu Duy Thanh mình cũng không nghĩ tới. Lục tuyệt thần mang trận vẫn còn có cái này đặc hiệu. Hắn là này pháp trận chủ đạo người. Cơ hồ là trong nháy mắt sẽ hiểu nguyên nhân trong đó. Cũng không phải của hắn thánh lực lần nữa chiết xuất rồi. Mà là lục tuyệt thần mang trận làm hắn sáu loại ý châu thuộc tính hoàn mỹ dung hợp sau. Sinh ra tăng phúc. Này tăng phúc dĩ nhiên là tạc dùng ở thánh lực trên. Do đó để cho thánh lực uy lực càng thêm. Song tử đại lực thần truy lần nữa ra hiện tại Chu Duy Thanh trên tay cử chùy trước chỉ nồng đậm cháy đỏ rực tia sáng làm nó nhìn qua tựa như một viên tiểu mặt trời bình thường tách ra vô cùng chói mắt quang thải. U Minh Chi Chủ kia u màu xanh biếc thân ảnh vậy vừa lúc đó ra hiện tại này cháy đỏ rực quang mang trong phạm vi. U Minh Chi Chủ bực nào tốc độ. Bính mới một ít truy mặc dù oanh hắn không nhẹ nhưng còn không đến mức làm hắn chân chính bị thương. Nhưng trong lòng buồn bực cũng đừng nói ra. Chẳng qua là thân hình chợt lóe. Tự bay trở lại. Vậy vừa hay nhìn thấy Chu Duy Thanh kia lục tuyệt thần mang trận hoàn thành. Làm thánh lực lần nữa chiết xuất. Ông một. Lần này. U Minh Chi Chủ không có nữa trực tiếp xông về Chu Duy Thanh sau lưng của hắn tám cái chân dài đồng thời sáng lên. Mỗi một nhã cũng biến thành màu xanh biếc. Vây quanh tùm hắc khí màu xanh biếc. Bát u lục sắc quang mang từ nơi này tám điều chân dài tiêm đoan điện xả ra. Vừa lúc ở hắn trước người ngưng tụ thành một đoàn. Cùng lần này ti, hai tay của hắn tạc ra một cái tạo thành chữ thập động tạc. Một, khác đoàn u lục sắc quang mang xuất hiện. Trong phút chốc cả u minh không gian cũng sáng lên toàn bộ biến thành u lục sáng bóng. áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng điên cuồng áp bách ở Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi trên người, hai người cũng là thánh lực hết tốc lực vận chuyển. Mới có thể không để cho này cổ cường đại hủy diệt năng lượng tạc dùng ở trên người mình. Không gian, thời gian, hết thảy tất cả tựa hồ cũng đã bị phong kín. Lần này đã không chỉ là không cách nào nắm trong tay không gian cùng thời gian pháp tắc. Thậm chí liên tất cả kỹ năng cũng đã dùng không ra, chỉ có thể bằng vào thuần túy nhất năng lượng tiến hành va chạm. Chu Duy Thanh kỹ năng để cho U Minh Chi chủ ăn vào đau khổ. Hắn đã không chuẩn bị nữa quý trọng của mình hủy diệt bổn nguyên rồi. Càng là tiếc rẻ, giao ra ngược lại càng nhiều. Hắn đã quyết định quyết tâm, muốn vào giờ khắc này hoàn toàn giải quyết chiến đấu. Chu Duy Thanh sắc mặt trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Thông qua thánh lực cảm xúc, hắn để cho Thiên Nhi trở lại phía sau mình. Trên người cháy đỏ rực thánh lực tia sáng vậy trở nên phá lệ cường thịnh. Song tử đại lực thần truy để ngang trước ngực. Hận địa vô hoàn sáo trang thượng mỗi một chút tinh quang toàn bộ thắp sáng. Nơi này là U Minh không gian. U Minh chi chủ mới thật sự là chủ đạo người. Làm chi quyết định muốn cùng Chu Duy Thanh hợp lại chính diện. Chu Duy Thanh vậy đã không có bất kỳ lựa chọn nào. Lúc này, hắn điều có thể làm chính là đốt trong cơ thể mình sở hữu thánh lực, cùng U Minh Chi chủ gạt ngói cùng tan. Dùng hết cuối cùng một tia thánh lực, U Minh Chi chủ hai mắt sáng lên. Nó đã có tính toán. Giết chết Chu Duy Thanh sau, hắn nhất định sẽ từ Chu Duy Thanh tử vong cùng với cái kia hồng nhan chi kỷ trên người nhận được nhất định mặt trái năng lượng. Hiện tại hắn chẳng qua là hy vọng phần này mặt trái năng lượng có thể nhiều một ít. Đầy đủ chính mình ngày sau ở U Minh phong ấm pháp trận thượng mở ra cho dù là nhỏ bé nhất một đường nhỏ vết sách. Vậy hắn tựu còn có thoát khỏi nơi này cơ hội. Ông! U Minh chi chủ trước người hai lục sắc quang cầu chợt nặng chồng lên nhau. Hai hợp một. Nhưng thể tích nhưng không có tăng lớn. Nhưng là ở nơi này dung hợp sau lục sắc quang cầu trung tâm, một đoàn u ám đến mức tận cùng màu đen tùy theo xuất hiện. Giống như là một con mắt bình thường. Lạnh như băng nhìn chăm chú vào Chu Duy Thanh. Hủy diệt chi nhãn U Minh chi chủ cường đại nhất khả năng. Ban đầu, nó ở toàn thịnh thời kỳ thời điểm, chính là bằng vào cái này kỹ năng mấy lần tướng U Minh phong ấm pháp trận oanh mở cái khe. Lúc này, nó lại dùng cái này kỹ năng để đối phó Chu Duy Thanh. Mặc dù hiện tại nó cùng toàn thịnh thời kỳ xê xích rất nhiều, nhưng này hủy diệt chi nhãn uy lực vẫn như cũ kinh khủng. Đen nhánh u ám quang mang cơ hồ là trong nháy mắt điện xả ra. Bên kia, Chu Duy Thanh cũng nhận được khí cơ dắt cung. Kia tất cả từ hận địa vô hoàn sáo trang thượng bộc phát ra tinh quang cùng hắn tự thân cháy đỏ rực thánh lực hóa làm một thể. Hóa thành một đạo tinh tế nhưng vô cùng chân thật. Giống như thực chất bình thường cháy đỏ rực ánh sáng cùng kia hủy diệt chi nhãn bắn ra quang mang trên không trung ngang nhiên đụng vào nhau. Chu Duy Thanh thánh thần đan chính là hắn bộc phát ra đạo tia sáng này chỗ hạch tâm. Thánh thần đan chắp tay trước ngực, cháy đỏ rực ánh sáng không ngừng từ nơi nào dâng ra. Đây tuyệt đối là Chu Duy Thanh từ lúc chào đời tới nay cường đại nhất một kích. Trong khoảnh khắc đó, hắn phảng phất cảm giác mình vậy đụng chạm đến thiên biến cấp dọc theo. Mặc dù cũng không phải chân tránh thiên biến cấp, nhưng là kia phân thăng hoa cảm thụ làm hắn đối với mình tăng thêm mấy phần lòng tin. Nhưng là rất nhanh phần này lòng tin tự biến thành hoảng sợ. Màu đen cùng cháy đỏ rực hai đạo tia sáng trên không trung đụng vào nhau trong nháy mắt. Màu đen kia dĩ nhiên cũng làm lấy ưu thế áp đảo bức bách Chu Duy Thanh cháy đỏ rực lui về phía sau đi. Hướng Chu Duy Thanh thân thể lui trở lại. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Kia u ám hủy diệt chi nhãn tia sáng mang theo thế không thể đo khí thế. Nhanh chóng hướng Chu Duy Thanh điện xạ mà đến. Vậy ngay một khắc này, U Minh Chi chủ thân thể nhìn qua cũng hư ảo vài phần, có thể nghĩ buông thả này hủy diệt chi nhãn đối với hắn tiêu hao đến cỡ nào khổng lồ. Nhưng cũng chính là phần này tiêu hao mang cho hắn một kích kia kinh khủng như thế uy thế. Chu Duy Thanh ngưng tụ tự thân. Thiên Nhi cùng với Hận Địa Vô Hoàn sáo trang toàn bộ năng lượng. Thế nhưng cũng không thể khiến này hủy diệt chi nhãn xạ tuyến có nửa phần dừng lại. Chu Duy Thanh sắc mặt lúc này đã trở nên một mảnh tái nhợt. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được kia đập vào mặt hủy diệt năng lượng. Tử vong. Bất luận kẻ nào cũng sẽ e ngại. Mắt thấy kia đen nhánh xạ tuyến khoảng cách chính mình càng ngày càng gần. Chu Duy Thanh sở hữu tiềm lực vậy vào giờ khắc này tất cả đều bạo phát ra. Nồng đậm cháy đỏ rực tia sáng dường như muốn tướng thân thể của hắn thiêu đốt bình thường, cháy đỏ rực ngọn lửa bay lên. Làm Chu Duy Thanh hoàn toàn đắm chìm trong này cháy đỏ rực trong ngọn lửa. Đúng vậy, ở nơi này tuy là có thể có chết dưới tình huống Chu Duy Thanh bốc cháy lên tánh mạng của mình ngọn lửa. Chỉ có như thế mới có thể làm cho công kích của hắn có nữa tăng lên. Hủy diệt chi nhãn xạ tuyến vậy vừa lúc đó đi tới thánh thần đan phía trước. Kia đột nhiên bạo tăng cháy đỏ rực trong. Tựa hồ mang ra vẻ nhàn nhạt nhu hòa nhũ bạch sắc. Cũng chính là này một tia rất nhỏ nhũ bạch sắc xuất hiện làm kia hủy diệt chi nhãn xạ tuyến ở Chu Duy Thanh trước ngực đột nhiên ngừng lại khoảng cách thánh thần đan. Chỉ có một tấc mà thôi. U Minh Chi chủ ánh mắt hơi ba giật mình, lạnh lùng nói thiêu đốt tánh mạng ngọn lửa sao? Ta chất muốn nhìn ngươi có bao nhiêu tánh mạng có thể thiêu đốt. Ở ta hủy diệt chi nhãn xạ tuyến dưới, tánh mạng của ngươi chỉ có thể là gia tốc rơi xuống. Hắn theo lời cũng không khoa trương, Chu Duy Thanh mặc dù bằng vào thiêu đốt tự thân tánh mạng ngọn lửa. Làm công kích trong nháy mắt trên phạm vi lớn tăng cường. Nhưng hắn cũng có thể đồng thời cảm giác được. Tự thân sinh mệnh lực đang lấy một cái cực kỳ tốc độ kinh người tiêu hao. Cơ hồ chỉ là một trong nháy mắt. Chu Duy Thanh thì loại già nua cảm giác. Cái kia đầu đầy tóc đen lại tựu như vậy biến thành màu trắng. Sinh mệnh lực kịch liệt trôi qua. Nhưng cũng để cho hắn miễn cưỡng ngăn cản được. Nhưng là hắn có thể ngăn cản thời gian bao lâu đâu. Thiên Nhi huyền phù ở Chu Duy Thanh sau lưng. Nhìn tận mắt Chu Duy Thanh một ít đầu tóc đen biến thành màu trắng. Trong nháy mắt này, lòng của nàng phảng phất cũng muốn toái. Nhưng là nàng nhưng căn bản không giúp đỡ được cái gì. Lúc này, cho dù là lấy nàng thiên thần kia cấp sơ giai thánh lực tu vi, đối với Chu Duy Thanh vậy đã không có trợ giúp gì. Cho dù nàng vậy thiêu đốt của mình thánh lực, cũng không thể có thể đi được trợ giúp Chu Duy Thanh ngăn cản được hủy diệt chi nhãn công kích. Tiểu bàn, nước mắt làm Thiên Nhi trước mắt một mảnh mông lung, vào giờ khắc này trong nội tâm nàng đã chỉ có tuyệt vọng. Phong ấm ở ngoài, chiếu sáng cùng đóa tư vẫn chưa về. Dù sao, muốn từ U Minh Phong ấm bay ra ngoài đến vực sâu ở ngoài. Nữa bay trở về cần một đoạn không thời gian ngắn ngủi. Mà Chu Duy Thanh bị U Minh Chi chủ bắt bỏ vào phong ấm mới chỉ bất quá lưới bính đi qua một khắc đồng hồ mà thôi. Tinh linh nữ hoàng lúc này là nhất khẩn trương, nàng kia tuyệt mỹ nụ cười đã sớm là một mảnh tái nhợt. Nàng một mực yên lặng lặng yên cảm thụ được tánh mạng của mình lực. Nàng cùng Chu Duy Thanh ở giữa tánh mạng cùng hưởng là hoàn toàn không bị đến thời gian cùng không gian cách trở. Nàng mặc dù khẩn trương nhưng sắc mặt cũng rất bình tĩnh. Bởi vì nàng rõ ràng Chu Duy Thanh nếu như đã chết, nàng cũng không thể có thể sống một mình. Cùng một cái phái nam loài người đồng sanh cộng tử, loại này cảm thụ làm nàng tâm tình bây giờ hết sức phức tạp. Hơn nữa, nàng cũng không biết tại sao. Trong lòng mình, tựa hồ Chu Duy Thanh đã chiếm ở một chút cũng không có nhưng thay thế địa vị. Hắn có thể còn sống trở về sao? Tinh linh nữ hoàng trên mặt một mảnh khổ sở. Không nghi ngờ chút nào. Chu Duy Thanh có thể còn sống trở về có thể đến gần vô hạn bằng không. Đây chính là U Minh thế giới a, ở nơi đâu U Minh chi chủ thực lực có thể nghĩ. Chu Duy Thanh ở thuộc tính thượng cũng bị áp chế, lại càng không cần phải nói là ở tu vi lên. Đang ở lúc này, trong lúc bất chợt, tinh linh nữ hoàng thân thể mềm mại thoáng một cái, sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Bởi vì nàng cảm giác được rõ ràng, tánh mạng của mình lực đang lấy một cái tốc độ kinh người tiêu hao. Duy Thanh là Chu Duy Thanh, tánh mạng của hắn lực đã suy kiệt đến cần tiêu hao tinh linh nữ hoàng sinh mệnh lực trình độ. Vào giờ khắc này, tinh linh nữ hoàng trong lòng một mảnh lạnh như băng. Nên tới hay là muốn tới? Chu Duy Thanh có thể ở U Minh trong thế giới kiên trì một khắc đồng hồ thời gian. Thật ra thì đã đủ để tự hào. Nhưng là kết cục cũng không có cái gì bất đồng. Vẻ buồn bã ra hiện tại tinh linh nữ hoàng trên khuôn mặt. Nàng chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Vô luận là nàng hay là phía sau nàng tánh mạng cổ thụ. Cũng bắt đầu tách ra nhiều yên lặng màu xanh biếc quang thải. Hóa thành từng đảo nồng nặc năng lượng ba đồng lặng lẽ biến mất. Đúng vậy, Chu Duy Thanh đã bắt đầu tiêu hao tinh linh nữ hoàng sinh mệnh lực. Khi hắn tóc hoàn toàn biến trắng thời điểm, hắn tự thân sinh mệnh lực cũng đã gần như khô kiệt. Đây là một đáng sợ co nào tiêu hao tốc độ a. Phải biết rằng Chu Duy Thanh hiện tại nhưng là thiên thần cấp đỉnh cường giả, thậm chí đã đụng chạm đến thiên biến cấp cánh cửa. Chính là duy tình huống như thế, đối mặt hủy diệt chi nhãn, tánh mạng của hắn lực cũng tiêu hao như thế nhanh chóng. Di, U Minh chi chủ phát ra một tiếng nghi ngờ thanh âm. Hắn đã sớm tính toán tốt lắm, đang ở sau một khắc Chu Duy Thanh sẽ phải không trụ được mới đúng. Nhưng là không biết tại sao. Từ Chu Duy Thanh trong cơ thể thế nhưng toát ra một cẩu ngoan cường sinh mệnh lực tiếp tục thiêu đốt. Như cũ chỉ vào hủy diệt chi nhãn xạ tuyến. Không để cho kia đen nhánh quang mang đưa cắn nuốt. Lại một lần vượt ra khỏi của mình dự phán, U Minh chi chủ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hủy diệt chi nhãn là cường đại, nhưng là đối với hắn kia hủy diệt bổn nguyên tiêu hao vậy đồng dạng là khổng lồ a. Nữa tiếp tục như vậy chỉ sợ hắn tựu thật không thừa nổi cái gì dư lực. Nhưng là vào lúc này hắn vậy giống như trước không có lựa chọn. Chỉ có trước giết chết Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi. Sau đó mới có những khác có thể. Chu Duy Thanh đã trở nên có chút mơ hồ, hai mắt hơi mở to mấy phần. hắn vậy cảm nhận được kia đột nhiên từ trong lòng mình xông ra. Phóng mạnh về tứ chi bách hài khổng lồ sinh mệnh lực. Này cổ sinh mệnh lực là cuồn cuộn không dứt truyền đến. Ở trong lòng hắn, vậy đồng thời xuất hiện một ít đường hàm ảnh. Là tinh linh nữ hoàng, ta đây là ở cùng hưởng nàng sinh mệnh lực, thậm chí còn có sinh mạng cổ thụ sinh mệnh lực. Nhưng là sinh mệnh lực tiêu hao thật sự là quá nhanh chóng rồi. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ bọn họ cũng muốn cùng đi với ta chết a. Chu Duy Thanh trong lòng đầy giấy một cổ khổ sở mùi vị. Nhưng hắn vẫn đã không có năng lực đi thay đổi đây hết thảy tánh mạng cùng hưởng nhất định của hắn cùng tinh linh nữ hoàng tánh mạng muốn cùng đi đến cuối. Hắn vừa có thể làm sao đâu. Cầu nguyện U Minh Chi chủ hủy diệt lực không đủ đầy đủ sao? Điều này hiển nhiên phải không thực tế. Hủy diệt chi nhãn năng lượng chẳng những không có tước nhược dấu hiệu. Ngược lại đang không ngừng tăng cường làm trong cơ thể mình thiêu đốt sinh mệnh lực bằng tốc độ kinh người biến mất. Tiểu bàn. Vừa. Lúc đó, một cách mang theo vài phần run rẩy thanh âm ở Chu Duy Thanh vang lên bên tai. Sau một khắc, hắn thấy được Thiên Nhi. Bởi vì Chu Duy Thanh thân thể chung quanh thiêu đốt cháy đỏ rực thánh lực quá mức cường đại. Thiên Nhi đã không thể nào tiếp xúc đến thân thể của hắn. Nhưng giống như trước tâm linh tương thông bọn họ, Thiên Nhi có thể cảm nhận được Chu Duy Thanh kia tùy thời có thể có khô kiệt sinh mệnh lực. Tiểu bàn. Thiên Nhi ôn nhu hô hoán hắn, ta không nên nhìn ngươi chết. Thật xin lỗi tiểu bàn, tha thứ ta. Chúng ta mẫu tử đi trước một bước. Ở một cái thế giới khác, chúng ta chờ ngươi. Không nên à. Thiên Nhi. Duy Thanh ở trong lòng điên cuồng gieo hò. Nhưng là vào lúc này, hắn căn bản cái gì đều không làm được. Thậm chí luôn miệng âm cũng không phát ra được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Nhi thân thể bay về phía hủy diệt xạ tuyến. Đúng vậy, Thiên Nhi đã quyết định, nàng quyết định muốn ích kỷ một thanh. Nàng thật chịu không được thấy chính mình thích nhất nam nhân chết ở trước mặt mình, cho nên nàng thà rằng chết ở trước mặt hắn. Cùng Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi kiên quyết vừa lúc ngược lại, U Minh Chi chủ nhất thời vui mừng quá đỗi. Từ Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi đi tới U Minh không gian sau, Chu Duy Thanh vẫn vô cùng khắc chế tâm tình của mình. Cho dù là trước mắt sắp chết dưới tình huống, hắn cũng không có thả ra quá bất kỳ mặt trái tâm tình. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Kèm theo Thiên Nhi xông về hủy diệt xạ tuyến, khổng lồ mặt trái tâm tình điên cuồng từ Chu Duy Thanh ý niệm trung dâng ra. Mà chút ít mặt trái tâm tình lại thật lớn bổ sung U Minh Chi chủ tự thân hủy diệt năng lượng. U Minh Chi chủ rất rõ ràng. Một khi Thiên Nhi đã chết, Chu Duy Thanh mặt trái tâm tình chắc chắn đại bộc phát. Hắn thậm chí đã nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần Thiên Nhi đã chết, công kích của mình tự giảm bớt một chút. Để cho Chu Duy Thanh mặt trái tâm tình nhiều phát ra một chút. Tốt bổ sung của mình hủy diệt năng lượng. Một gã thiên thần cấp cường giả tốc độ phi hành bực nào nhanh chóng. Ở Chu Duy Thanh trong lòng phát ra gieo hò cái kia một khắc. Thiên Nhi cũng đã xông ào vào hủy diệt xạ tuyến. Dùng thân thể của hắn thân thể nhóm ở hủy diệt xạ tuyến phía trước. Chu Duy Thanh cơ hồ là theo bản năng nhắm hai mắt lại. Hai hàng chọc lệ không bị khống chế từ hắn trong đôi mắt chảy xuôi ra. Một vài bức hình ảnh không ngừng từ trong lòng hắn xẹt qua. Hắn hoàn toàn hiểu rõ Thiên Nhi cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt. Vậy đáng yêu tiểu phì miêu là như thế nào hình tượng? tại chính mình nhân sinh hắc ám nhất đoạn thời gian kia. Thiên Nhi dùng thân thể của nàng dỗ dành lấy chính mình đau vì bị thương tâm. Bất cứ lúc nào, nàng cũng vẫn làm bạn chính mình cho đến hiện tại. Giờ này khắc này, Chu Duy Thanh đã đau lòng không cách nào hô hấp, thậm chí đã quên mất đây là ở địa phương nào. Thiên Nhi Chu Duy Thanh lúc này căn bản vô pháp khắc chế trong lòng thống khổ. Kia phân khoan tim thấu xương đau nhức, làm hắn trong cơ thể thiêu đốt lên sinh mệnh năng lượng cũng trở nên cực kỳ không ổn định. Thậm chí liên phong ấm ở ngoài tinh linh nữ hoàng cũng cảm nhận được trong lòng hắn kêu gọi. Phúc hủy diệt xạ tuyến chính xác xuất tại Thiên Nhi trên người, trong khoảnh khắc đó Thiên Nhi thân thể nhất thời cứng còng. Hộ thể thánh lực cơ hồ là sát na đang ở hủy diệt chi nhãn xạ tuyến hạ tan thành mây khói. Đây chính là Liên Chu Duy Thanh cũng đo không nổi kinh khủng năng lượng a. Lặng yên không một tiếng động hủy diệt xạ tuyến rơi vào Thiên Nhi trên người. Thiên Nhi đã nhắm lại hai tròng mắt, nàng bực nào không thôi. Nhưng nàng không hối hận, có thể vì nam nhân của mình ngăn trở phần này công kích chỉ sợ chỉ là một trong nháy mắt. Nàng vậy tuyệt không hối hận. Hủy diệt đứng đầu trong mắt đã tràn đầy điên cuồng nụ cười. Hắn ở hưng phấn cùng đợi Chu Duy Thanh mặt trái tâm tình đại bộc phát. Cùng với Thiên Nhi tử vong sau, tự thân mặt trái tâm tình buông thả. Nhưng là trong mắt của hắn nụ cười tại hạ một khắc lại cứng lại, thậm chí cả người cũng kịch liệt run rẩy lên. Bởi vì Thiên Nhi thân thể cũng không có bởi vì bị hủy diệt xạ tuyến bắn trúng mà biến mất. Đang ngược lại chính là một tầng nhìn qua hết sức nhu hòa. Phảng phất cả người lẫn vật vô hại bạch sắc quang ngất từ Thiên Nhi trên người nhộn nhạo ra. Cường đại như vậy hủy diệt chi nhãn xạ tuyến. Ở nơi này phân nhu hóa bạch sắc quang mang trước mặt. Quả thực giống như là pho mát gặp được nung đỏ giống như cương đao. Trong nháy mắt tan biến. Chẳng qua là tạc mắt thời gian sở hữu hủy diệt xạ tuyến tựu tất cả đều biến mất. Kia nhu hóa bạch quang nhẹ nhàng nhộn nhạo đến hủy diệt chi nhãn trước mặt. Hủy diệt chi nhãn vậy cứng lại. Sau một khắc ở U Minh chi chủ trong miệng hắc khí cuồng phun đồng thời. Hủy diệt chi nhãn biến mất không còn sót lại chút gì. Này, cái này không thể nào. U Minh chi chủ bệnh tâm thần gieo hò. Hắn không thể nào tin nổi, hắn thật không thể nào tin nổi trước mắt đã phát sanh hết thảy thật sự. U Minh chi chủ cảm nhận được tầng kia nhu hóa bạch quang. Chu Duy Thanh vậy giống như trước cảm nhận được. Đang rơi lệ hắn. Chỉ cảm thấy một cổ vô cùng ôn hòa năng lượng đột nhiên bao phủ ở trên người mình. Ngay sau đó, chính mình lúc trước tất cả tiêu hao hết sinh mệnh lực. Cũng lấy so với trước tiêu hao càng thêm nhanh chóng tốc độ khôi phục. Trong cơ thể thánh lực vậy giống như trước ở lấy một loại thần kỳ tốc độ một lần nữa trở lại trong cơ thể mình. Hơn nữa, lần này thánh lực không còn là bạc kim sắc, cũng không phải là chiết xuất sau cháy đỏ rực, mà là một loại nhu hóa màu trắng, làm Chu Duy Thanh không cách nào hình dung, lại tràn đầy sáng tạo nhu hóa màu trắng. Theo bản năng Chu Duy Thanh mở hai mắt ra. Con ngươi của hắn trong nháy mắt lớn hơn, hắn nhìn thấy gì? Hắn thấy được, ở nơi này tràn đầy u ám cùng hủy diệt u minh trong không gian, có thánh khiết quang huy ở lóng lánh. Thiên Nhi không có chết. Nàng tựu như vậy huyền phù ở nơi đâu? Mấp máy hai mắt, từng vòng nhu hóa bạch sắc quang mang đang không ngừng từ nàng bụng vị trí khuyết tán đi ra ngoài. Mà vậy vừa lúc đó, Một tiếng to gió trẻ nít khóc nỉ non tiếng vang lên. Một đoàn nhu hóa bạch quang. Dĩ nhiên cũng liền như vậy từ thiên nhi bụng vị trí nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đúng vậy. Thiên nhi trên người không có bất kỳ vết thương. Nhưng tựu như vậy từ nàng bụng hơi bị. Một cái nho nhỏ trẻ nít bay ra. Trẻ nít chiều cao ước chừng chỉ có 50cm trái phải. Một đôi nho nhỏ nắm tay chắc chẽ giữ tại cùng nhau. Hai chân thu nạp ở trước ngực mình. Béo mập cái mông nhỏ nhìn qua làm cho người ta có cắn một ngụm vọng động. Hơn nữa, ở đây giữa hai chân, rõ ràng có một cái khả ái vật nhỏ. Là một nam giật mình nhi. Giờ khắc này Chu Duy Thanh ngây dại, Thiên Nhi vậy ngây dại. Hết thảy tất cả cũng vượt qua bọn họ nhận chi phạm vi. Đừng nói U Minh chi chủ không thể nào tin nổi. Làm mới tạc xuống người bọn họ vậy giống như trước không thể nào tin nổi trước mắt một màn này. Nhưng là một màn này lại cứ như vậy xảy ra. Nhu hóa bạch sắc quang ngất. Chính là từ nơi này nho nhỏ thân thể trung phát ra. Đắm chìm trong đó Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi. Trên người bọn họ thánh lực vậy giống như trước biến thành này nhu hóa màu trắng. Kia trẻ mới sinh nhi thân thể nho nhỏ từ Thiên Nhi trong bụng trôi đi ra ngoài sau chậm rãi mở hai mắt ra. Thân thể của hắn mặc dù như cũ co rúc. Nhưng vào giờ khắc này. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi lại thấy được một đôi vô cùng trong vắt màu đen tròng mắt. Từ màu đen kia trong đôi mắt, bọn họ tựa hồ có thể thấy thế giới một chỗ khác. Vậy ngay một khắc này, hai người cũng rõ ràng cảm nhận được chính mình đầy đủ mọi thứ thăng hoa. U Minh Chi chủ ngay từ lúc hủy diệt chi nhãn tan biến thời điểm tựu bay đến nơi xa. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được U Minh trong không gian sở hữu hủy diệt lực đang lấy một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp biến mất. Cũng bởi vì kia trẻ nít trên người tản mát ra nhu hóa bạch quang mà biến mất. Này, cái này không thể nào. U Minh chi chủ linh hồn đang run sợ. Bởi vì nó đã nhận ra này nhu hóa quang mang là cái gì? Đó là thánh lực, nhưng không phải là Chu Duy Thanh sở thi triển cái chủng loại kia. Thánh lực mà là sáng thế thánh lực, thật chân chính sáng thế thánh lực a. Chỉ có sáng thế thần mới có thể có đích mưu thế kinh khủng nhất cũng là cường đại nhất. Có vô tận sáng tạo lực sáng thế thánh lực. Chẳng lẽ hắn là sáng thế thần chuyển thế, hắn là thánh lẫn một. U Minh chi chủ trong lòng tuyệt vọng. Tựa như lúc trước Chu Duy Thanh giống nhau giờ này khắc này hắn đã căn bản không hứng nổi nửa phần ý niệm phản kháng. Bởi vì hết thảy phản kháng tại chính thức sáng thế lực trước mặt đều chỉ có thể là phù vân mà thôi. Thiên Nhi. Chu Duy Thanh thân hình chợt lói tựu đã đi tới Thiên Nhi bên cạnh tướng nàng thật chặt ôm vào ngực mình. Thiên Nhi vậy ti dạng nhìn về phía Chu Duy Thanh, rung giọng nói này, này là con của chúng ta. Giờ này khắc này, nàng đã liên tưởng đến trước kia từng tại mình đã bị công kích lúc xuất hiện bạch quang. Cho tới nay, thế nhưng cũng là con của mình bảo vệ chính mình. Mà vào giờ khắc này, nó thật ra đời. Đúng vậy kia là chúng ta nhi tử. Chu Duy Thanh thanh âm vậy giống như trước đang run rẩy. Hắn có thể cảm nhận được chính mình thánh lực thượng biến hóa. Mặc dù không có U Minh chi chủ phán đoán rõ ràng như vậy. Nhưng hắn hiểu được. Cuộc chiến đấu này đã kết thúc. Đã chân chính kết thúc. Chính mình một nhà mới là người thắng sau cùng. Kia nho nhỏ trẻ nít chậm rãi phiêu hướng Thiên Nhi cuối cùng rơi vào Thiên Nhi trong khuỷu tay. nó kia mở to mắt to vậy đồng thời có thần thái. Mang theo vài phần đi tới cái thế giới này mới lạ. Nhìn Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi. Mặc dù Đông Phương Hàn Nguyệt vậy cho Chu Duy Thanh sinh cái nhi tử nhưng chính mắt nhìn mình nhi tử mới ra đời cảm giác lại hoàn toàn không giống với. Lúc này Chu Duy Thanh trong lòng chỉ có hưng phấn cùng vui sướng. Theo bản năng, giơ tay lên đã nghĩ nhẹ nhàng chạm tới một chút cái này khả ái tiểu sinh mạng. Mang cho cha mẹ của hắn học sinh mới tiểu sinh mạng. Nhưng là tên tiểu tử này rõ ràng rất không cho người khác mặt mũi. Một con trắng noan tay nhỏ bé về phía trước tìm tòi đã bắt ở Thiên Nhi lòng ôm ập. Một khác cái tay nhỏ bé rất tự nhiên tự duỗi đi vào trọn sờ soạng. Một màn này nhìn Chu Duy Thanh trợn mắt hốc mồm. Xuống một khắc, một cái trắng noan non tròn trịa vật thể đã bị tên tiểu tử này trọn sờ soạng đi ra ngoài. Béo mập cái miệng nhỏ nhắn ở Thiên Nhi tiếng kinh hô ở bên trong. Tự cùng nhau đi tới. Chiêm chiếp mút. Đây là háo sắc bản năng hay là tánh mạng bản năng? Chu Duy Thanh có chút mờ mịt. Bất quá, ở mờ mịt trong quá trình, hắn lập tức đang nhớ lại còn có một vật chuyện trọng yếu không có làm. Ngẩng đầu. Ánh mắt của hắn sắc bén tìm kiếm hướng đạo thân ảnh kia. Có chân chính sáng thế lực. Cho dù lúc này Chu Duy Thanh không phải là sáng thế thần. Cũng không xê xích gì nhiều. Cho dù là U Minh Chi Chủ vẫn còn khỏe hẳn trạng thái dưới tình huống cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Huống chi là một cái chỉ có tàn thân thể U Minh Chi Chủ. Nhưng là Chu Duy Thanh này vừa nhìn lại không muốn chặt. Hắn lại giật mình phát hiện. U Minh Chi Chủ biến mất. Chung quanh như cũ là một mảnh hắc ám. Lại đã hoàn toàn không thấy U Minh Chi Chủ tung tích. Người này chạy. Chu Duy Thanh hừ lạnh một tiếng. U Minh, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn đến sao? Nhìn tướng ngươi này U Minh không gian hủy đi. Xem ngươi lại chạy trốn nơi đâu. Lấy hắn hiện tại một thân sáng thế thánh lực tu vi, đã căn bản không cần U Minh phong ấn. Ở nơi này U Minh trong không gian, U Minh chi chủ là có thể giấu riêng. Nhưng nếu như không có U Minh không gian đâu, nó lại hướng địa phương nào đi giấu? Nồng nặc thánh quang từ Chu Duy Thanh trên người trán phóng ra, hóa thành một vòng khổng lồ bạch sắc quang ngất hướng ra phía ngoài khuyết tán. Chung quanh hết thảy hủy diệt năng lượng cũng lấy một cách vô cùng tốc độ kinh người bị tinh lọc. Sáng thế thánh lực sở qua chủ. Chỉ có sinh cơ bừng bừng. Không nữa hủy diệt. Tiểu tử đừng vội động thủ. Này U Minh không gian hay là giữ lại tương đối khá. Về phần cái kia U Minh tự để ta làm giúp ngươi giải quyết sao? Ngay vào lúc này, một cái réo sắt thanh âm vang lên. Ngay sau đó, nhất đạo kỳ dị lam sắc quang mang tự như vậy trống rỗng ra hiện tại cái này hắc ám trong không gian. Chu Duy Thanh sáng thế thánh lực cường đại co nào? Nhưng là làm này màu lam thân ảnh xuất hiện thời điểm, một đạo kim quang từ trên người hắn thích phóng đi ra. Thế nhưng bức bách Chu Duy Thanh thánh lực toàn bộ trở về. Trong phút chốc, Chu Duy Thanh sắc mặt kịch biến. Ai vậy? Làm sao liên sáng thế thánh lực cũng đối với hắn không có tác dụng? Màu lam thân ảnh hiện ra. Đó là một năm nay người tuổi trẻ. Tướng mạo anh tuấn đích thanh niên. Một đầu ấy tóc dài màu lam tựa như đại dương bình thường xóa khi hắn phía sau. Đồng dạng là tựa như đại dương bình thường trường bào màu lam bao phủ thân thể của hắn. ở tay phải của hắn trong, nắm một thanh màu vàng vũ khí. Chói lọi màu vàng quang mang cơ hồ chiếu sáng cả U Minh không gian, vậy bao gồm kia co rúc ở góc U Minh chi chủ. Đó là một thanh màu vàng tam xoa kích. Chương 308 ta gọi là đường tam đại kết cục. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Tóc lam thanh niên ánh mắt ôn hòa nhìn Chu Duy Thanh, trong tay hắn hoàng kim lan xoa kích có vẻ đặc biệt lóa mắt. Ngươi là ai? Chu Duy Thanh tràn ngập cảnh mạn mà hỏi. Tại đây U Minh trong không gian thế nhưng lại xuất hiện tên còn lại. Trời biết có phải hay không U Minh chi chủ âm nhu mưu dưỡng nhu mà tính toán. Tóc lam thanh niên mỉm cười, nói từ góc độ của các ngươi đến xem, ta nên xem như thần vị đi. Thần vị? Chu Duy Thanh há hốc mồm nhìn hắn. Tóc lam thanh niên gật gật đầu, nói ta tiên giải quyết tâm phúc của ngươi chi hoạn nói sau. Vừa nói, hắn thoáng xoay người đối mặt U Minh chỗ ở phương hướng. Cái gì thần vị, đi chết đi. U Minh mang theo sợ hãi cùng tức giận điên cuồng rít gào một tiếng. Cuộn mình thân nhu thể mạnh mẽ bắn lên. Hướng tới kia tóc lam thanh niên phóng đi. Đã muốn còn thừa không nhiều lắm hủy diệt bản nguyên lực hoàn toàn bộc phát ra. Hắn biết rõ hôm nay mình đã là không có khả năng may mắn thoát khỏi. Đường Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi tại Thánh Anh tia sáng chiếu rọi xuống xuất hiện sáng thế thánh lực thời điểm. Là hắn biết bản thân xong rồi. Lúc ấy hắn duy nhất ý nghĩ chính là lợi nhu dụng đối hủy diệt không gian quen thuộc tạm thời giấu kín. Hảo kéo dài hơi tàn. Nhưng hiện tại xem ra, điều này hiển nhiên thì không thể nào làm được. Tại kia không chỗ nào mà không bao lấy sáng thế thánh lực chiếu rọi xuống. Nó căn bản là không chỗ nào độn hình. Lại làm sao có thể che giấu thân hình của mình đâu. Này tóc lam thanh niên nhìn qua tựa hồ so Chu Duy Thanh dễ đối phó một ít. Hắn hiện tại ôm đồng quy vu tận tâm tính phát khởi cuối cùng xung phong.